Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, khai chiến. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Minh Diệt Lão Tổ rất nhanh liền thấy được sừng sững giữa không trung Đông Vũ Dung vợ chồng. Lớn nhấc tay một cái, dừng lại đại quân, lạnh giọng hò hét, không sai. Chính là chúng ta hai vợ chồng. Không biết Minh Diệt môn chủ mang nhiều người như vậy, Hưng Sư Động trung hướng về phía ta Kim Giao Đảo mà đến. Là ý gì? Đông Vũ Dung lạnh giọng chất vấn nói. Đông đảo chủ ngươi thật là to gan. Các ngươi liên tiếp hai lần giết ta Minh Hồn môn hộ pháp. Bây giờ đổ hỏi bản tôn này đến hợp ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết ta Minh Hồn môn hộ pháp còn có thể bình yên vô sự sao? Minh Diệt Lão Tổ lớn tiếng nói, là các ngươi Minh Hồn môn người vô duyên vô cớ đến ta Kim Giao Đảo gây sự. Muốn đoạt ta Kim Giao Đảo tài vật, giết ta Kim Giao Đảo người, chẳng lẽ còn không chuẩn bổn đảo chủ đánh giết bọn họ không thành? Đông Vũ Dung lạnh giọng phản bác nói, cái kia quan chiến người, rất lớn một bộ phận đều là Minh Hồn môn trong phạm vi thế lực tu sĩ. Bình thường tự nhiên không ít bị Minh Hồn môn ức hiếp. Gặp Đông Vũ Dung như vậy, Trình Nghĩa lẫm nhiên địa phản bác. Trong lòng âm thầm thoải mái, chỉ là nhớ tới Đông Vũ Dung vợ chồng chung quy không phải Minh Hồn môn địch. Trong lòng rồi lại khó tránh khỏi có chút âm u. Đương nhiên cũng không có thiếu người gặp Đông Vũ Dung vợ chồng song song bước vào Kim Đan đại đạo, mang trong lòng đố kỵ tâm ý. Bây giờ gặp Minh Hồn môn đại quân áp cảnh, Đông Vũ Dung vợ chồng một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng muốn thân tổn hại mà chết. Nhưng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác. Đông Vũ Dung ngươi đừng vội ngụy biện, các ngươi Kim Giao Đảo vốn liền về ta Minh Hồn môn khu trực thuộc. Ta Minh Hồn môn bảo đảm một phương bình an, thu lấy một ít phí dụng vốn là chuyện đương nhiên. Hai vợ chồng ngươi tự cao bước vào Kim Đan đại đạo, không giao cũng cho qua, dĩ nhiên còn giết ta hộ pháp. Lẽ nào thật sự cho rằng thành tu sĩ Kim Đan liền có thể tùy ý giết chóc sao? Minh Diệt Lão Tổ gằn giọng nói, tùy ý giết chóc, ha ha, Minh Diệt. Ngươi giảng lời này không đỏ mặt sao? Các ngươi Minh Hồn môn. Đông Vũ Dung nghe vậy cười to, tiếng cười bên trong tràn đầy ý giễu cợt. Đông Vũ Dung, bản tôn không cùng các ngươi tranh luận. Các ngươi giết ta Minh Hồn môn hộ pháp, hôm nay nhất định phải cho một bàn giao. Bản tôn niệm tình các ngươi trải qua khó khăn trồng chất mới kết thành Kim Đan, thật là không dễ dàng. Các ngươi hôm nay nếu chịu bái vào ta Minh Hồn môn, không chỉ có chuyện cũ sẽ bỏ qua, bản tôn còn cho phép các ngươi thái thượng trưởng lão vị trí. Nhưng nếu các ngươi từ chối, vậy hôm nay chỉ có một trận chiến. Minh Diệt Lão Tổ cũng biết mình Minh Hồn môn làm việc xưa nay tàn nhẫn không nói, sẽ cùng Đông Vũ Dung tranh luận đạo lý, ngược lại chọc người cười nhạo. Then chốt hay là muốn triển khai hiện thực lực cùng quyền uy. Nghe vậy đánh gãy nói, hừ, này Minh Diệt tiểu nhi đúng là đánh thật hay chủ ý. Xa xa một đóa mây trắng bên trên, một vị thanh y nho nhã nam tử cười gằn nói, cùng này thanh y nho nhã nam tử đứng chung một chỗ là một vị người mặc đồ trắng, râu tóc bạc trắng lão giả. Đậu huynh không cũng đang có ý này sao? Cái kia bạch y lão giả nói, khóe miệng hơi làm nổi lên, rõ ràng mang theo một tia trào phúng hí ngược tâm ý. Phong huynh không cũng giống vậy sao? Nam tử mặc áo xanh không trả lời mà hỏi lại nói. Ha ha, bạch y lão giả vỗ về râu bạc trắng cười không nói. Nam tử mặc áo xanh thấy thế cười lạnh, cũng không nói nữa, vậy thì một trận chiến đi. Ở thanh y cùng nam tử mặc áo trắng ở phía xa đối thoại thời gian, một mặt khác Đông Vũ Dung vợ chồng dĩ nhiên không chút do dự địa lạnh giọng nói, Tử huyệt kiếm cùng thanh lịch kiếm theo bọn họ âm thanh hạ xuống. Ánh kiếm tăng mạnh, phóng lên trời, đem bầu trời đều nhuộm thành một tử một xanh hai màu. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, các người thật muốn cùng ta Minh Hồn Môn là địch sao? Minh Diệt Lão Tổ mang đại quân đến đây, chính là muốn kinh sợ Đông Vũ Dung vợ chồng, để cho bọn họ khuất phục. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên không có chút nào vì là lay động. Không khỏi giận dữ nói, Minh Diệt Lão Nhi, cần gì phải phí lời đây? Đông Vũ Dung cười lạnh, thanh lịch kiếm chỉ về Minh Diệt, ánh kiếm phừng phực. Minh Diệt Lão Tổ thấy thế ngược lại bình tĩnh lại, hướng bên người Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai vị Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lại. Hai người âm mặt lạnh khẽ vuốt cằm, giết bọn họ. Minh Diệt Lão Tổ thấy thế vung tay lên, lạnh giọng hò hét. Minh Diệt Lão Tổ một tiếng ra lệnh này, phía sau hắn mấy ngàn tên tu sĩ lập tức vọt lên, dồn dập tế khởi pháp bảo, quay về Đông Vũ Dung vợ chồng lướt đi. Trong nháy mắt, mây gió đất trời biến ảo, có từng đạo hào quang lóng lánh, hội tụ thành một luồng hoàn toàn có pháp bảo tạo thành dòng lũ, quay về Đông Vũ Dung vợ chồng đánh giết đi. Lại có từng đạo hắc khí từ các loại hình dáng kỳ phiên, bộ xương trượng chờ pháp bảo bên trong bốc lên, ở không trung hội tụ thành một đoàn đen thùi lùi mây đen. Mây đen lăn lộn như mực tàu nồng nước, bao trùm này mấy dặm chu vi, bên trong có thê lương quỷ kêu thanh, càng có từng con hắc khí lượn quanh sắc bén to lớn quỷ chảo từ mây đen bên trong dò ra. Quay về Đông Vũ Dung vợ chồng phủ đầu chộp tới, quan chiến người thấy thế, gặp Minh Diệt ba vị kim đan lão tổ không động thủ, mà gọi là thủ hạ môn nhân động thủ đi công kích hai vị kim đan lão tổ. Mặc dù mặt lộ vẻ một tia khinh thường vẻ, nhưng cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Tu chân giới xưa nay cá lớn nuốt cá bé, đối với kim đan lão tổ mà nói, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình chu toàn, chỉ cần có thể thắng lợi, lại làm sao đem môn hạ một ít long hổ cảnh tu sĩ sinh tử để ở trong lòng. Đúng là Cát Đông Húc thấy thế nhưng sắc mặt không khỏi chợt biến. Hắn còn tưởng rằng Minh Hồn Môn quy mô lớn phát binh đến đây là vì Tráng Thanh thế lớn, là chuẩn bị đem Kim Giao Đảo một lưới bắt hết. Này đây phòng ngừa vạn nhất, không khiến người ta chạy trốn. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là dự định không tiếc hy sinh long hổ cảnh tu sĩ đến tiêu hao Đông Vũ Dung vợ chồng. Sau đó bọn họ ba vị kim đan lão tổ lại ra tay hợp lực đánh giết hai người bọn họ. Giết, Đông Vũ Dung vợ chồng hiển nhiên đã dự liệu đến Minh Diệt bọn họ khẳng định sẽ không động thủ. Trước, thấy thế khóe miệng xuất ra một vệt khinh thường vẻ, mắt bên trong sát cơ tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân pháp lực dâng trào, trong đan điền kim đan càng là xoay tròn địa nhanh chóng chuyển động, càng có đan hỏa lượn lờ, một tử một thanh phi kiếm nhất thời ánh sáng chói mắt, hóa thành một đạo cầu vòng phân biệt quay về cái kia bảo quang, dòng lũ, cùng cái kia mây đen cuồn cuộn vạch tới. Cái kia hai vệt đỏ dài mặt trên mơ hồ có lưu ly trong vắt chi hỏa quanh quẩn, xẹt qua bầu trời, không gian đều nổi lên gợn sóng, phảng phất cũng bị cái kia lưu ly trong vắt vẻ lửa đốt ra một cái hang đến. Tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa, quan chiến người xa xa nhìn đến cái kia lưu ly trong vắt chi hỏa, dồn dập kinh ngạc thốt lên nổi lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Này Đông Vũ Dung vợ chồng cũng thật là tàn nhẫn a. Vừa bắt đầu liền trực tiếp điều động đan hỏa. Xa xa thanh y nho nhã nam tử khuôn mặt có chút động nói. Địch mạnh tà yếu, thực lực cách xa, nếu không có này được ăn cả ngã về không. Tử chiến đến cùng quyết tâm, bọn họ còn không bằng lập tức quay đầu trốn chạy đây. Chỉ tiếc, trải qua trận chiến này, hai người nhất định tổn thương căn cơ, sau đó khẳng định vô vọng tiến thêm một bước nữa. Bạch y lão giả nói, đây không phải là ngươi và ta tình nguyện nhìn thấy sao? Thanh y nho nhã nam tử cười gằn nói là nói như thế không sai, nhưng tu hành không dễ, nhìn đến bọn họ tựu như cùng nhìn đến như chúng ta. Tổng cũng có chút không đành lòng, bạch y lão giả nói, được rồi, Phong huynh không cần giả vờ từ bi, ngươi và ta nếu là không nhẫn, sớm liền ra tay ngăn, cần gì phải sống chết mặc bay, còn chưa phải là hy vọng nhìn đến song phương lưỡng bại câu thương. Vừa đến ép một chút minh hồn môn khí diễm, không để cho bọn họ quật khởi. Thứ hai cũng đứt đoạn mất Đông Vũ Dung vợ chồng sau này lên cấp cơ hội. Bằng không phu thê đồng lòng, thật muốn lại bốc lên hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Lại vung cánh tay lên một cái, chúng ta hai tông địa vị sẽ phải nhận uy hiếp. Thanh y nho nhã nam tử cười gằn nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.